Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi hân hạnh gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Lấy Chồng Ma. Bộ truyện này có thời lượng dài 6 tập. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ánh trăng non mờ ảo nhẹ nhàng rắc lên những ngôi nhà cổ kính và lác đác sắc trời u ám soi rọi lên những mái ngói, làm cho cả thôn xóm tăng thêm phần lạnh lẽo. Bên trong căn nhà gỗ lụp sụp, Thanh đang ngồi ở trước bàn dựa lưng vào cửa sổ. Trong tay thản nhiên cầm một cốc trà xanh, trước mặt là một quyển truyện ký đã cũ nát. Đôi mắt long lanh ngấn lệ dõi qua khung cửa, nhìn lấy khung cảnh ở bên ngoài. Đột nhiên từ phía trong phòng vang lên tiếng bước chân điềm tĩnh. Thanh theo bản năng nhìn về phía cửa. Cậu bước đến mở cửa ra. Một người phụ nữ trung niên ở trước cửa gấp gáp xông vào trong nhà. Bà bước nhanh đến bên cạnh Thanh, sau đó đóng cửa lại. Thanh kinh ngạc nhìn người phụ nữ đầy mồ hôi này rồi gấp gáp hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy? Cha lại làm gì sao?" Dáng người của bà không cao lắm, thể trạng rất bình thường, mặc một bộ quần áo lao động màu nâu. Lúc này mồ hôi trên người của bà đã tuôn ra liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng càng không ngừng thở hổn hển, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và khẩn trương. Thanh cảm thấy có điểm gì đó bất ổn, cô nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, cha lại gây chuyện gì phải không?" Bà vẫn không nói lời nào, miệng vẫn còn há lớn, đột nhiên toàn thân run rẩy, dường như lạnh đến phát run. Thanh bắt lấy cánh tay của mẹ kéo bà ngồi xuống cạnh giường, bê chén trà xanh cho bà rồi hỏi: "Rốt cuộc là thế nào, mẹ nói nhanh lên." Bà uống một hơi cạn sạch, sau đó gắt gao nhìn Thanh chằm chằm. Một phút đồng hồ sau, dường như bà đã tìm lại được giọng nói của mình, mở miệng nói: Cha con giết người rồi." Thanh nghiêng đầu nhìn bà, cô như chết đứng. "Giết người à?" Bà chột dạ gấp gáp bịt miệng của cô lại. "Nói khẽ thôi, còn hết đồ đáng chúng ta phải đưa ông ấy bỏ trốn. Nếu không để dân làng phát hiện, ông ấy sẽ bị đưa lên quan chém đầu. Cha giết người." Thanh ngừng lại, hô hấp lại trở nên gấp gáp. "Giết ai, mẹ có chắc tận mắt trông thấy không? Nhanh đi." Bà vừa nói vừa thu dọn mọi thứ cần thiết cho vào trong một bọc vải gấp gáp vô cùng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Hai mẹ con lập tức giật mình hoảng hốt. Họ im lặng không dám hé nửa lời vì tiếng gọi của một người phụ nữ. "Chị Tư ơi, mở cửa, là tôi đây. Nhanh lên, có chuyện gấp lắm." Bà Tư vẫn im lặng không đáp. Người này từng đến gặp bà 3 lần, chủ yếu đến là để làm mối cho cái Thanh, nhưng mà lần nào cũng bị cự tuyệt. Lần này đến chắc cũng là ai đó thuê. Bà nghe vậy thì nhỏ giọng nói vọng ra: "Ờ, khuya rồi, cô Lan về cho cái Thanh nhà tôi nó ngủ rồi." Bà mối nghe vậy thì lại tiếp: "Chị giấu tôi làm gì? Anh Hạ giết người rồi, nhanh nhanh mở cửa, nếu không chồng chị bị bắt mất." Hai người nghe vậy trong lòng càng trở nên hỗn loạn, không ngờ bà ta lại biết chuyện nhanh như thế. Thanh không nghĩ nhiều liền lập tức ra mở cửa. Bà Lan bước vào nhìn ngó xung quanh một lát đóng cửa lại. Thanh lúc này mới lên tiếng: "Cha tôi sao rồi?" "Được cứu đi rồi, yên tâm, không phải quan huyện bắt mà là nhà họ Trương cứu." Bà Tư liền gấp gáp hỏi: "Tại sao lại như thế? Ông ấy bảo là chờ hai mẹ con tôi ra rồi trốn đi cơ mà." Bà Lan liền tiếp lời: "Ông ấy giết người hầu của nhà họ Trương làng thượng, ngay lúc chị về đây đã bị bắt lại rồi. Nghe đâu là chưa giải lên quan, tôi biết là chạy đến chỗ chị liền đó." Hai mẹ con nghe vậy suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất. Thế mẹ như vậy, Thanh liền đỡ lại giường ngồi. Bà Lan lại nói: "Hai người có muốn cứu anh Hạ không?" Nghe bà ta nói vậy thì hy vọng vốn đã vụt tắt là một lần nữa được nhen nhóm trong lòng. Thanh không do dự trả lời: "Muốn ạ, cô có cách gì không? Chỉ cần cứu cha cháu thì bảo gì con cũng nghe theo." Bà ta nắm chặt lấy tay của Thanh rồi nhìn bà Tư ân cần nói: "Chị Tư à, hoàn cảnh nhà chị làng trên xóm dưới ai cũng rõ. Còn anh Hạ đó, suốt ngày rượu chè cờ bạc nợ nần chồng chất, nay lại lỡ tay giết người. Hai mẹ con suốt ngày quần quần làm việc, ai mà không có thương. Cô Thanh nhà này lại ngoan hiền hiếu thảo, như là một nụ hoa vậy đó, phải tìm lấy nương tựa chứ. Còn cậu Trương mà tôi giới thiệu đó, tiền muôn bạc vạn, kẻ kẻ hầu người hạ đây nha. Tôi đảm bảo cô Thanh một bước lên bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.